người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 513, lóng lánh hy vọng chi quang. Ong ong dụ, tiếng oanh minh vang lên. Kakashi bọn người đột nhiên mở hai mắt ra. Nhìn trước mắt vô cùng chướng mắt kim sắc quang mang. Tất cả mọi người trong nháy mắt ngốc trệ. Quang mang này quá quen thuộc. Phía trên chiến trường này không ai không biết đạo tia sáng này đại biểu là cái gì. Lúc trước cái kia hủy thiên diệt địa siêu cường phá hư tia sáng pháo. Uy lực đơn giản kinh khủng đến cực điểm để cho người ta mãi mãi cũng không cách nào quên cảnh tượng. Như vậy, liền bầu trời đều vỡ ra. Ngay cả đại địa đều tùy tiện băng liệt lực lượng. Giới ninja cái thứ hai tập kích đào thải. Quang độn uy lực có thể xưng mạnh nhất chi lực. Bất quá đây chỉ là các ninja bọn hắn nghĩ như vậy. Bởi vì bọn họ còn chưa từng nhìn thấy lực lượng càng thêm cường đại. Mà bây giờ quang mang lóng lánh. Cái kia lấp lóe mà ra không chỉ là chói mắt kim sắc quang mang. Càng là tất cả mọi người hy vọng trong lòng chi quang. Hào quang màu vàng óng này. Đại biểu là Iwichi. Konoha đệ ngũ mắt Hokage. Sử thượng trẻ tuổi nhất Hokage. Cũng là giới ninja lịch sử thượng thiên phú nhất là yêu nghiệt tồn tại. Các ninja đôi mắt chậm rãi xuất hiện rực rỡ. Hai mắt chậm chậm mở ra. Mắt trợn tròn thẳng chằm chằm vào nơi xa quang mang lóng lánh ở giữa. Cái kia mạn thiên phi vũ mảnh gỗ vụn. Cùng, cái kia Zetsu Onoki người ra nhưng sụp đổ thân thể. Đông, ong ong ong, đứng tại cự Onoki người bên trên Zetsu. Vô cùng kinh dị nhìn xem dưới chân quang mang. Ngay cả chủ nhân cùng vị kia liên thủ vậy mà đều không có đem hắn. Chấm ngoặc kép, đánh tới A, không có khả năng. Zetsu trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. To lớn mộc nhân trong tiếng nổ vang. Ngã về phía sau, nương theo lấy kịch liệt bụi sĩ bay lên cự Onoki người không chỉ có bị một kích xử lý. Nó to lớn vô cùng thân thể còn thuận tiện tiêu diệt đông đảo Zetsu trắng. Nằm dưới đất su nết. Ngẩng đầu khóe miệng chậm rãi chảy xuống máu tươi. Cùng mắt trong nháy mắt. Sunet nhìn xem trên không trung một kích đá nghiêng thân thể đang tại lượn vòng chậm chậm rơi. Xuống Iwichi cái kia cao tăng lên Hokage báo. Chuyên chú ánh mắt. Không chút biểu tình khuôn mặt. Sunet đôi mắt có chút co rụt lại. Bay lên mảnh gỗ vụn giống như là cánh hoa vương vãi xuống. Iwichi trở lại nhìn xem trên đất Sunet. Thân thể chậm rãi rơi xuống đất, vững vàng đứng tại Sunet trước mặt, nhìn xem bị đánh ngã xuống đất Sunet. Iwichi vươn tay, không có sao chứ. Nghe vậy Sunet lắc đầu, bắt lấy Iwichi cánh tay từ dưới đất bò dậy, nơi xa Terumi mây ngừng bước chân. Trong mắt trong lúc kinh ngạc lộ ra mấy phần kỳ quái tâm tình vui sướng. Thật đẹp trai mà, nhỏ Hokage đại nhân. Một kích kia đơn giản đẹp trai tới cực điểm. Đáng tiếc vẫn là tên tiểu quỷ. Tương lai nhất định là cái rất có mị lực nam nhân. Ong ong. Cự Onoki người triệt để ngã xuống đất. Iwichi không có chú ý tới Sunet cái kia trở nên có chút gửi quái ánh mắt. Trực tiếp quay đầu nhìn phía xa dây thừng trắng ăn quân cùng đánh giá bốn phía Edo Tensei Ninja. Khuôn mặt quen thuộc nhiều lắm. Kimimaro. Shinobi Yoninsu. Còn có lần thứ nhất gặp mặt Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu. Cùng Haku, làm thay mặt, Hanzo, Akatsuki chết đi lại bị phục sinh Deidara, Sasori, góc độ bọn người. Bọn hắn hiện tại từng cái đều nhìn chòng chọc vào Iwichi. Thậm chí còn có Sunagakurei Baki. Người này đồng dạng tại bị Edo Tensei Ninja bên trong. Những này đã từng bị tự mình giải quyết ninja hiện tại cũng trợn mắt nhìn chăm chú mình. Sau lưng ninja quân liên hiệp các ninja sợ sệt đã đều chạy không sai biệt lắm. Những người còn lại đại khái còn có khoảng 10 vạn người. Những này ninja đại đa số đều thụ thương. Cho dù không có người bị thương cũng là tinh bì lực tẫn. Chakra hầu như đều tiêu hao hầu như không còn. Sức chiến đấu không cách nào địch nổi trước mắt những này đánh không chết. Còn không cần lo lắng chakra tiêu hao Edo Tensei đại quân. Chiến trường đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Iwichi cất bước đi hướng trước. Một cái Zetsu trắng ngăn tại Iwichi trước mặt. Bị Iwichi tiện tay một cước đá trúng. Trong nháy mắt Zetsu trắng bay rớt ra ngoài. Trên không trung xoay trở thành bánh quai trèo. Hung hăng nện ở ngoài trăm thước trên mặt đất. Nhấc lên một đạo cao cao khói bụi. Trận chiến đấu này là thời điểm kết thúc. Các ngươi chuẩn bị đòn sát thủ tựa hồ không đủ để giải quyết hết ta. Iwichi nhàn nhạt cười. Đối mặt lít nha lít nhít Zetsu trắng đại quân. Vô số Edo Tensei ninja. Iwichi một thân một mình đứng ở trước mặt bọn họ. Bình tĩnh nói còn lộ ra mỉm cười thản nhiên. Mặc dù Iwichi không có bộc phát bất luận cái gì khí thế. Nhưng lại quân liên hiệp các ninja đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác an toàn. Cái kia gầy yếu trên bờ vai khiêng tựa hồ là tất cả ninja hy vọng. Mifune nhìn chăm chú Iwichi, Gaara, Terumi Mei, Tsunade, đông đảo các ninja ánh mắt đều tụ tập tại Iwichi trên thân. Chiến trường đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Lúc này từ cự Onoki trên thân người nhảy xuống Zetsu. Cắn răng hung hăng nhìn xem Iwichi. Tên tiểu quỷ này thật đúng là khó đối phó. Bất quá bây giờ nên nhức đầu là ngươi. Đã sợ mất mật các ninja. Đã không phải là đối thủ của chúng ta. Mà còn lại cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi. Zetsu cười. Cái khác Zetsu trắng cũng nhao nhao bắt đầu chuyển động. Hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Một bước. Hai bước. Bắt đầu chạy. Zetsu trắng nhóm mang trên mặt tiếu dung. Ngắm nhìn Iwichi. Bọn hắn nhìn xem Iwichi. Vô tận Zetsu trắng đại quân phóng tới Iwichi. Phảng phất muốn đem Iwichi bao phủ hoàn toàn đồng dạng. Zetsu trắng trong đám người còn có thật nhiều Edo Tensei ninja đem mục tiêu khóa chặt đến Iwichi. Trên thân, thời khắc này Kabuto đứng ở đằng xa trên đỉnh núi. Có thể bằng vào sức một mình. Đánh bại hai tên trong truyền thuyết ninja liên thủ. Tên tiểu quỷ này. Vậy mà đã trở thành thời đại này. Không. Chấm ngoặc kép. Phải nói là giới ninja lịch mạnh nhất trong lịch sử người. Lần này không có bất luận kẻ nào phủ định thuyết pháp này. Trong truyền thuyết ninja. Uchiha Madara cùng Senju Hashirama hai người liên thủ. Đều không thể đánh bại ninja. Chẳng lẽ không phải giới ninja lịch mạnh nhất trong lịch sử tồn tại a? Đối phó dạng này ninja, liền xem như Kabuto trong lòng cũng rất là bất an. Cho nên hắn mới trực tiếp khu động tất cả Edo Tensei ninja. Cùng một chỗ Zetsu trắng liên thủ công kích Iwichi. Khi người khủng bố sóng chiều hướng Iwichi, đám người phảng phất một đầu cá voi trắng. Trong khoảnh khắc liền muốn đem Iwichi thôn phệ. Hậu phương ngũ đại quốc các ninja, muốn đi hỗ trợ, nhưng tình trạng của bọn họ, Kakashi, không tốt, ta chakra đã tiêu hao không sai biệt lắm, đáng giận, chấm ngoặc kép, Shikaku, Inoichi, Chuza, Hokage đại nhân, chấm ngoặc kép, Iwichi, ta cũng tới giúp ngươi, chấm ngoặc kép, Tsunade vừa mới phóng ra một bước, trên mặt Byakugo no In bắt đầu tiêu tán. Đó cũng không phải bởi vì Tsunade chiến đấu tiêu hao bao nhiêu chakra, mà là nàng từ Iwichi trong tay nhận lấy đối Konoha các ninja trị liệu làm việc. Konoha ninja có mấy vạn người, 80% ninja, trên thân đều có Kasuyu, cho mấy vạn người trị liệu, tiêu hao chakra số lượng nhiều đến không cách nào tưởng tượng. Tsunade chakra mới có thể tiêu hao nhanh như vậy. Đương nhiên cũng chính là bởi vì dạng này, Konoha ninja cơ hồ là thương vong ít nhất, những thôn khác ninja thụ thương 10 người Konoha làm bị thương 1 người. Những thôn khác người tử thương mấy chục người Konoha mới có thể chết một cái người. Mà cái này hay là bởi vì vết thương chí mạng đã tới không kịp trị liệu nguyên nhân. Byakugo no In biến mất, Tsunade thân thể lắc lư dưới, suýt nữa không cách nào đứng vững. Hậu phương đi lên Terumi Mei đưa nàng nâng lên. Mà Terumi Mei cũng là chakra tiêu hao không sai biệt lắm. Quân liên hiệp các ninja. Yên lặng nhìn xem Iwichi. Thời gian dần trôi qua bị màu trắng biển người nuốt hết. Không có người trợ giúp Iwichi. Hoặc là nói mặc dù có ninja còn có sức chiến đấu. Nhưng cũng không kịp trợ giúp Iwichi.